Cực phẩm tà thiếu, chương 260, đại đầu đất, góc truyện audio.com. Hơn nữa, hiện tại Trần Đại Thiếu bố trí phòng ngự trận cùng trận pháp làm mát cấp bậc so với trước kia còn cao hơn. Tả Khinh Diệu kia rất thần bí, ở sau lưng của nàng, nhất định có tồn tại cường đại nào đó. Bất quá ta từ trên người của nàng cảm ứng không đến bất luận một tia linh khí nào. Trần Thanh Đế nằm ở trên giường, lông mày nhíu lại thầm nghĩ trong lòng. Ở trên người của nàng, ta phát hiện ra một tia năng lượng quái dị như có như không, ẩn nấp vô cùng tốt. Lúc trước thời điểm Tạ Khinh Diệu ra tay giáo huấn cao thủ, Trần Thanh Đế cũng không có hiện. Thẳng cho tới hôm nay, Trần Đại Thiếu cùng Tạ Khinh Diệu thăm dò lẫn nhau, mới nhận ra một tia năng lượng quái dị chợt lóe qua. Cái địa cầu này, không an toàn a. Trần Thanh Đế cảm giác nguy cơ càng thêm mãnh liệt. Tại địa cầu, không chỉ có khả năng còn sẽ có tu chân giả, ninja, cao thủ nội gia, thậm chí còn có tồn tại Trần Thanh Đế hắn không biết. Tạ Khinh Diệu là một trong số đó, nhất định phải cố gắng tu luyện tăng tu vi của mình lên mới được. Ân, đột nhiên Trần Thanh Đế nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ. Con mẹ nó, tại sao nha đầu kia lại đến? Trần Thanh Đế, ngươi lăn ra đây cho ta. Thanh âm của Lâm Tĩnh Nhu vô cùng phẫn nộ ở bên ngoài biệt thự vang lên. Chỉ là nghe thanh âm, có lẽ tức giận đến không nhẹ, rất phẫn nộ. Mẹ ta cũng không biết là đắc tội nàng như thế nào. Vẻ mặt Trần Thanh Đế như người vô tội cùng khó hiểu, xuống giường đi ra ngoài. Ta nói Lâm Đại Tiểu Thư, lúc này mới không gặp bao lâu, người gấp khó dằn nổi muốn ca ca ta rồi hả? Trần Thanh Đế híp mắt nhìn Lâm Tĩnh Nhu cười hắc hắc nói ra. Là muốn ca ca ta một lần sao? Lâm Tĩnh Nhu đã từng nói. Về sau nhìn thấy Trần Đại Thiếu một lần, là cắn Trần Đại Thiếu một lần. Mà tới trong miệng Trần Đại Thiếu, biến thành muốn, ngươi vô sỉ, Lâm Tĩnh Nhu mặt ngọc đỏ lên, dĩ nhiên đã nghĩ đến, lúc trước Trần Đại Thiếu cố ý làm cho nàng mất mặt. Không răng, Trần Thanh Đế nhíu mày, vẻ mặt không giải thích được nói. Ta không có cảm thấy a, sáng sớm thời điểm đánh răng, rõ ràng còn chứng kiến một hàm răng, một cái cũng không thiếu. Sao ngươi lại nói ta không có răng? Đến, ngươi đến xem răng của ta, nhìn rất chỉnh tề. Đến xem a, về sau xin ngươi đừng nói ta không răng. Trần Thanh Đế nhe nguyên hàm răng ra, lôi kéo Lâm Tĩnh Nhu, nói. Ngươi, Lâm Tĩnh Nhu tức giận tới mức dậm chân, không nghĩ tới Trần Thanh Đế vô sỉ như vậy. Bất quá, nghĩ đến mục đích mình tới, nàng càng thêm phẫn nộ. Nói, hôm nay ngươi không đi học đột nhiên theo Lý Nhược Băng ly khai, đến cùng đi nơi nào? Đã làm mấy thứ gì đó? Lâm Tĩnh Nhu gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Đế, muốn xem phải chăng Trần Thanh Đế có nói dối hay không. Ở trường học Lâm Tĩnh Nhu một mực không cách nào an tâm đi học, trong đầu đều là hình ảnh Trần Thanh Đế cùng Lý Nhược Băng thấp giọng nói chuyện với nhau. Nhất là, lúc nói chuyện, Lý Nhược Băng còn đỏ mặt. Rốt cục Lâm Tĩnh Nhu nhịn không được đi tìm Trần Thanh Đế hỏi thăm tinh tường. Ai biết rõ Trần Đại Thiếu cùng Lý Nhược Băng đã đi ra khỏi trường học. Cái này lại làm cho Lâm Tĩnh Nhu lập tức phát hỏa. Người nói người không hảo hảo đi học cùng hoa khôi của khoa văn nghệ, Lý Nhược Băng mò mẫm trộn lẫn làm cái gì? Vẫn còn trong lúc đi học cùng Lý Nhược Băng đi ra trường học. Cô nam quả nữ, hơn nữa Trần Đại Thiếu ngươi ở dĩ vãng làm chút ít việc ác kia. Người ta lại chủ động dính lấy, ai cũng có thể đoán được. Góc truyện audio.com, người đi làm sự tình gì? Càng làm cho Lâm Tĩnh Nhu vừa tức vừa thẹn là ba tên khốn võ thuật Trịnh Lục cùng với Chu Trướng kia nói. Vợ lớn đến tìm lão công mang theo vợ nhỏ đi rồi. Ai là vợ lớn của Trần Thanh Đế ta mới không thích hắn. Lấy cái dạng kia ta có thể thích hắn sao? Ta nói Lâm Tĩnh Nhu, ngươi đến cùng là làm sao vậy? Như thế nào gần đây, ngươi cứ thích tìm ta gây phiền phức như vậy? Sự tình gì của ta, ngươi đều muốn chọc vào một cước. Vẻ mặt Trần Thanh Đế khó hiểu cùng bất đắc dĩ nói. Ta rất là buồn bực, ngươi một không phải bạn gái của ta, hai không phải vợ của ta, quản nhiều như vậy làm gì? Ta, hừ, Lâm Tĩnh Nhu hừ lạnh một tiếng, nói ra, ta là sợ ngươi lừa gạt tai họa nữ sinh khác, ta đây là sợ Lý Nhược Băng bị ngươi lừa, tốt coi như là như vậy, ngươi tìm ta làm gì? Ngươi sợ Lý Nhược Băng bị ta lừa gạt, ngươi phải đi tìm Lý Nhược Băng mới đúng chứ, sao lại chạy đi tìm ta? Trần Thanh Đế nhịn không được liếc mắt. Ta nói Lâm Đại Tiểu Thư, nhìn ngươi bình thường thông minh, như thế nào trở nên lú lẫn như vậy? Ngươi sợ người khác bị Trần Đại Thiếu lừa gạt, ngươi tìm Trần Đại Thiếu làm cái quái gì? Đi nói cho nữ nhân sắp bị Trần Đại Thiếu lừa gạt kia, không được sao? Ta, điều này có thể trách ta sao? Lý Nhược Băng bị ngươi mang đi, đến bây giờ còn chưa có trở lại, ta đi đâu mà tìm nàng? Lâm Tĩnh Nhu phản ứng còn là phi thường nhanh, cho nên ta tới cảnh cáo ngươi, về sau không cho phép đến gần Lý Nhược Băng. ta nói Lâm Tĩnh Nhu này, ngươi có phải rỗi rãnh không có chuyện gì làm rồi hay không hả? Ca ca muốn tiếp cận ai thì tiếp cận ai, như thế nào e ngại ngươi chứ? Trần Thanh Đế rất là khó chịu nói, ta muốn tai họa ai thì tai họa ai, ngươi quản được sao? Ngươi là khắc tinh hoàn khố không sai, thế nhưng mà ngươi cũng không thể khi dễ người như vậy a. Trần Thanh Đế tức giận nói, nguồn, trước kia thời điểm ta tai họa những nữ nhân khác sao ngươi lại không nhảy ra? Ngươi đến cùng là có ý gì? Trần Đại Thiếu thật sự là bị Lâm Tĩnh Nhu ép rơi vào đường cùng, đành phải dội nước bẩn lên người của mình. Trần Thanh Đế, ngươi vương bát đản, đại đầu đất, ta hận ngươi chết đi được. Nước mắt trong hai tròng mắt của Lâm Tĩnh Nhu tràn mi mà ra, thương tâm xoay người bỏ chạy. Ta phải về nhà, sau khi Lâm Tĩnh Nhu lên xe trong tiếng khóc nói ra. Ách, cách chương.